Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Túy Sinh Mộng Tử. Lại là một đường đi đường, đuổi tới Vương Cơ cung điện, chỉ là đến cung điện bên ngoài, con mực pho tượng cận kề cái chết cũng không nguyện ý lại tiến vào. Thiện nhập Vương Cơ sinh hoạt thường ngày chỗ, chính là đại tội. Ta tình nguyện bị các ngươi những quái vật này ăn, cũng không muốn gánh vác đại tội mà chết. Con mực pho tượng liều mạng giãy giụa, Tần Dương không có thời gian cùng nó hao tổn, cũng liền không có quá mức bức bách, tiện tay đưa nó treo trên tường, thuận hành lang, qua cửa sảnh, nhập chính điện, quả nhiên, đứng ở cửa hai cái cá mập thủ lĩnh thân cao chí ít có 3 trượng cao lớn hải tộc. Ánh mắt chuyển động, liếc mắt nhìn Tần Dương cùng Trần Hữu Đạt một chút, liền cũng không tiếp tục quản, mặc cho bọn hắn tiến vào. Nơi này người sống, quả nhiên là sẽ không theo bọn hắn giao lưu. Bọn hắn nhất định chỉ là trong trí nhớ tồn tại, không có cao như vậy linh tính, chỉ có thể dựa theo cố định kịch bản, cố định kết cục đi xuống, mà những cái kia bích họa cùng pho tượng căn bản không có lực lượng, ngược lại lộ ra linh tính 10 phần. Thuận góc tường, chạy tới thiên điện, mới gặp bên trong có người hoạt động, treo giữa không trung du tẩu bạch tuộc người hầu, bưng chân tu mỹ vị, không ngừng tiến vào bên trong. Trong đó Vương Cơ mang theo thủy tinh quan, ngồi ngay ngắn thượng thủ, phía dưới Bách Lý Thất, một thân trắng thuần váy dài, phiêu động tóc, cũng đã bàn thành xoắn ốc búi tóc, khuôn mặt của nàng ôn nhu, một đôi nhu di, dường như kéo theo lấy một mảnh huyễn ảnh, không ngừng khuấy động lấy trước người một chương giao tranh, nhất thủ không biết tên từ khúc, huyền truyền than nhẹ, chậm chậm tiếng vọng, nghe chi dường như chậm rãi xa xôi, nhưng lại giống như quanh co mà tới, quấn lương không dứt, theo một khúc dần dần đi vào cao trào. Trong điện người hầu, bốn phía bích họa bên trong vẽ ra sinh linh, đều đứng chết chân tại chỗ, say mê trong đó, không cách nào tự kềm chế, là được đứng tại thiên điện bên ngoài, vụng trộm nghe Tần Dương cùng Trần Hữu Đạt, đều là ánh mắt mang theo một tia trống rỗng, mặt mũi tràn đầy say mê, đại âm rơi về sau, tất cả mọi thứ, đều tùy theo dần dần từng bước đi đến. Dần dần tiêu tán về sau, Tần Dương cùng Trần Hữu Đạt mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hai người liếc nhau một cái, mồ hôi lạnh trên trán, bá bá bá hướng xuống tích, tiểu thất, nhìn thấy ngươi trọng trấn cờ trống, từ thất bại bên trong đi ra, say mê âm luật, ngắn ngủi mấy năm, liền có như thế tạo nghệ, tỷ tỷ cũng vì ngươi cao hứng. Vương Ngơ trên mặt tiếu dung, vỗ tay tán thưởng, tỷ tỷ quá khen, thanh âm của ta bị đoạt, thần thông mất hết, chỉ có say mê ở đây, trò chuyện lấy an ủi mà thôi. Bách Lý Thất đứng dậy đồ vật, trong ngôn ngữ nói lên thời điểm, lại nửa điểm oán khí đều không có, ngược lại giống như là thật nghĩ thoáng, ngươi có thể nghĩ như vậy tựu tốt nhất rồi. Vương Thượng Kỳ thật cũng đau lòng ngươi, trong lòng không muốn, nhưng cũng không có biện pháp khác, ngươi nếu là có cái gì cần, cứ mở miệng là được, tỷ tỷ quá lo lắng, lần này đến đây thăm hỏi tỷ tỷ, kỳ thật chủ yếu là vì cho tỷ tỷ đưa chút quý hiếm rượu ngon, để tỷ tỷ nhấm nháp một chút. Bách Lý Thất vung tay lên một cái, một đạo linh quang hiện lên. Trên bàn liền nhiều 3 cái ngọc chất bầu rượu chất liệu thông thấu, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó, thịnh phóng xanh biếc rượu ngon, nếu là tiểu thất tặng, ta tự nhiên là muốn nếm thử, chính là không biết rượu này tên gọi là gì. Vương Cơ mở miệng, lập tức có người hầu bay lên trước, cầm lấy trong đó một bình, cho Vương Cơ rót đầy chén rượu. Rượu này đến ngược lại là một cái ngoài ý muốn. Ta ngoài ý muốn tìm được một loại hải ngư. Bọn chúng có thể tại thể nội cất rượu. chỉ có dựa theo một thiên cổ phương, lại dựa vào các linh dược khác cùng đặc biệt kiến tạo rượu ao lắng đọng về sau mới có thể đạt được. Tên là Túy Sinh Mộng Tử. Túy Sinh Mộng Tử, không sai, dựa theo cổ phương lời nói, uống chi có thể quên mất phiền não ưu sầu. Chỉ cần không say không nghỉ, tỉnh lại lần nữa, đã từng đủ loại không nhanh, đều chút quên mất. Trước đây ta ngày ngày uống, ngược lại là thật sự có chút hiệu quả, có thể để cho ta chuyên tâm kỹ nghệ, không để ý cái khác. Cho nên gần đây gặp tỷ tỷ tựa hồ phiền não rất nhiều, liền đưa tới một chút, cho tỷ tỷ nếm thử, có lòng, vậy tỷ tỷ tự nhận. Vương Ngưu mỉm cười gật đầu, nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau đó lập tức lên tiếng tán thưởng. Quả thật là rượu ngon a, tiểu thất, có thứ đồ tốt này, đừng trách tỷ tỷ lòng tham, ngươi cần phải nhiều đưa tới một chút. Được rồi, tỷ tỷ, nhóm đầu tiên ủ lâu năm được không nhiều, còn lại ta đều cho tỷ tỷ đưa tới chính là. Hai tỷ muội ở trong đại điện vui vẻ hòa thuận, bầu không khí hòa hợp, cho dù ai nhìn đều là tỷ muội tình thâm. Bách Lý Thất cũng triệt để đi ra âm ảnh, thế nhưng là thiên điện bên ngoài, Tần Dương cùng Trần Hữu Đạt một trán mồ hôi lạnh tựu không ngừng qua, lại nghe một hồi đều là nói chuyện phiếm nữ nhi ra thường lời nói, nửa điểm có giá trị nội dung cũng không có. Muốn sao chính là tiếp tục đàn tấu giao tranh. Tần Dương cho Trần Hữu Đạt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lặng lẽ rút đi. Đãi đi ra Vương Cơ cung điện, Trần Hữu Đạt vẻ mặt cầu xin, "Cừu huynh, ta là thật luống cuống, không biết làm sao bây giờ? Bên trong rõ ràng chính là Hải Yêu tiên tử." "Vội cái gì? Ngươi thế nhưng là Thai Nguyên tu sĩ, ta không lại chúc cơ hậu kỳ mà thôi, muốn hoảng cũng là ta hoảng." Tần Dương tức giận chế nhạo Trần Hữu Đạt một câu, liên tục Trần Hữu Đạt đều có thể nhìn ra được, hắn há có thể nhìn không ra. Đã từng Bách Lý Thất hồn nhiên ngây thơ, làm việc lớn mật, hơi có chút mặc kệ quy củ, mà vừa rồi nhìn thấy Bách Lý Thất, nào chỉ là ân tình đạt luyện, nàng dung nhan trang phục, lời nói cử chỉ đều không có thể bắt bẻ. Nếu không phải bọn hắn sớm biết về sau sẽ phát sinh cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhiều, sẽ chỉ cảm thấy cô nương này quả thực làm cho người ta đau lòng. Bị đoạt rượu âm, ngược lại say mê âm luật, không oán không nháo, điềm tĩnh bình yên, dạng này nữ tử cho dù ai cũng sẽ không đi hướng chỗ xấu muốn. Thế nhưng là Tần Dương lại biết, Bách Lý Thất khẳng định là đã hoàn thành thế một bộ phận tu luyện. Nàng đã đem tự thân chém, hiện tại niết bàn trùng sinh, liền âm thanh đều từ khó nghe biến thành phổ thông. Nàng đã không phải là Bách Lý Thất, mà là Hải Yêu tiên tử. Còn có rượu kia, trước đó thế nhưng là thấy tận mắt, uống say người, sẽ không âm thanh vô tức chết đi. Như là thật uống say, mặc người kiểm tra cũng kiểm tra không ra người đã chết rồi. Nàng đã đưa rượu cho Vương Cơ, sự tình phía sau hẳn là cũng không xa. Hải Yêu tiên tử như là đã xuất thế, thế đằng sau đại khai sát giới ký ức chắc hẳn cũng sắp xuất hiện. Hôm nay khẽ vuốt giao tranh tấu chỉ là bình thường từ khúc, cũng đã để bọn hắn tâm thần bị đoạt, đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Có thể nói khi đó, hai người bọn họ hoàn toàn là vươn cổ liền giết trạng thái. Đến một đầu con mực pho tượng, đều có thể tươi sống đem bọn hắn ghìm chết. Hôm đó sau chân chính đại sát khí, Hải Yêu táng hồn khúc tấu vang lên thời điểm, sẽ là cỡ nào đáng sợ? Chỉ sợ là một cái âm phù liền có thể để bọn hắn bất tri bất giác chết đi. Yêu Yêu khán thư, "Cừu huynh, là ta có lỗi với ngươi, nếu không phải ta cùng Hồng Chí Dũng thế tiểu nhân đánh cược, cũng sẽ không đem ngươi liên lụy vào, bằng không đưa tốt đẹp tính mệnh." Trần Hữu Đạt vẻ mặt cầu xin, đặt mông ngồi dưới đất. Loại này chờ chết quá trình đã để tâm trí của hắn sắp hỏng mất. Đây là muốn từ bỏ trị liệu. Đứng lên, Tần Dương một tay lấy Trần Hữu Đạt cầm lên đến. Đi lên chính là hai cái tai phá tử. Người còn chưa có chết đâu. Sao có thể từ bỏ? Hải yêu tiên tử hoàn toàn chính xác mạnh đến không thể địch. Thế nhưng là nơi này cũng không phải hải yêu tiên tử bản tôn ở trước mặt. Bất quá là nàng chém ra một đoạn ký ức mà thôi. Cừu huynh, ngươi có biện pháp rồi. Trần Hữu Đạt chịu hai cái bạt tay, cũng không để ý, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, nắm lấy Tần Dương cánh tay không thả. Có cái giám biện pháp. Cái giám biện pháp là biện pháp gì? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.